Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, chương đô đầu. Vương Đại Cầm cười lạnh một tiếng, đốc cha làm, tốt, ta hôm nay ngược lại là muốn nhìn, ai cho ngươi dũng khí giả mạo đốc cha làm. Vương Đại Cầm bên người vị kia quản gia cũng là cười lạnh liên tục, một mặt coi nhẹ chi ý. Người tới, đem cái này giả mạo đốc cha làm người bắt lại cho ta. Đưa đến Diêm Vương Điện, hỏi chém, quản gia kia âm thanh lạnh lùng nói. Rõ, chỉ nghe thấy những gia đình kia cùng kêu lên hò hét. Dẫn theo trường đao trong tay, liền hướng về Tống Kiệt cùng Lý Lão Đầu đi tới. Tống Kiệt nắm chặt nắm đấm, trong lòng cảm thấy phi thường biệt khuất. Chính mình là đốc cha làm a, thế nhưng là thế mà không có người tin tưởng. Lý Lão Đầu lúc này đã tuyệt vọng, đang nghe hỏi chém hai chữ về sau, hắn toàn thân khẽ run rẩy, kém chút không có ngã xuống đất ngất đi. Nhưng vào lúc này, Tống Kiệt đột nhiên theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một khối lệnh bài, giơ lên cao cao, ta xem ai dám đụng đến ta. Tống Kiệt hét lớn một tiếng. Tống Kiệt cái này một cuống họng, thật đúng là đem đám người cho hét lại. Đám người nhìn về phía Tống Kiệt trong tay lệnh bài. Cái gặp kia trên lệnh bài, viết một cái to lớn cha chữ, đốc cha làm lệnh bài. Trong nháy mắt, sắc mặt của mọi người đều là biến đổi. Những gia đình kia, đột nhiên lui lại mấy bước, cách xa Tống Kiệt, đốc cha làm. Tại trong địa ngục, kia là như là ma quỷ đồng dạng tồn tại. Năm trước đốc cha làm, cái nào trong tay đầu không phải có vô số cá nhân mạng. Đốc cha làm, đó chính là Diêm Vương gia trong tay một cây đao. Muốn giết ai thì giết. Kia Vương Đại Cầm tự nhiên cũng là thấy được Tống Kiệt trong tay đốc cha lệnh. Lập tức biến sắc, hắn Vương Đại Cầm không sợ Diêm Vương Điện. Nhưng là liền sợ cái này đốc cha làm. Bởi vì cái gọi là Diêm Vương tốt tránh tiểu quỷ khó chơi. Cái này đốc cha làm chính là so kia tiểu quỷ còn khó quấn hơn nhân vật. Một cái khó mà nói liền chép nhà ngươi nhân vật. Quản gia kia sắc mặt cũng là biến đổi, hiển nhiên cũng là bị hù dọa. Đốc cha làm cho vừa ra, ai dám làm càn. Lúc này ngồi dưới đất Lý Lão Đầu cũng ngẩng đầu lên, hắn nhìn thoáng qua Tống Kiệt trong tay đốc cha lệnh, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Chẳng lẽ lại cái này mao đầu tiểu tử có lai lịch lớn? Lúc này những cái kia vây xem những người đi đường cũng là sắc mặt kịch biến. Đốc cha lệnh vậy mà lại xuất hiện ở địa ngục, điều này đại biểu lấy cái gì? Đại biểu cho địa ngục sắp sẽ có một trận gió tanh mưa máu. Vô số gia tộc sẽ bị diệt tộc. Vô số linh hồn sẽ phá tán. Đốc cha lệnh, kia là đốc cha lệnh. Ông trời ơi, hắn chẳng lẽ lại thật là đốc cha làm? Đốc cha làm cho vừa ra, tất có người vong a. Xong đời, địa ngục sắp nghênh đón một trận gió tanh mưa máu. Lúc này Vương Đại Cầm bên người vị kia quản gia nhướng mày, nhưng là rất nhanh lại giãn ra ra, khóe miệng còn mang theo một tia cười lạnh. Lớn mật, người giả mạo đốc cha làm còn chưa tính, thế mà còn dám mô phỏng đốc cha làm cho. Ngươi cho rằng ngươi mặc vào long bào chính là hoàng thượng sao? Quản gia hét lớn một tiếng này hét lớn, đem tất cả mọi người cho uống tỉnh. Đúng vậy a. Đốc cha làm có mặc như thế xấu xí sao? Đốc cha làm đây chính là đại quan a, đại quan tiền nhiệm, khẳng định là khắp trốn mừng vui. Đại gia hỏa cũng biết đến một việc a. Lại nhìn trước mặt cái này Tống Kiệt, người mặc màu trắng áo tù, rõ ràng chính là vừa tới địa ngục người mới a. Hắn làm sao có thể là đốc cha làm? Khẳng định là giả mạo. Giả, khẳng định là giả. Muốn là thật, nhóm chúng ta không có khả năng không chiếm được tin tức. Cái này cái người thật to gan, thế mà liền đốc cha làm cũng dám giả mạo. Nhanh bắt hắn đi Diêm Vương Điện, ta còn không có gặp qua đốc cha làm mặc áo tù. cầm một khối phá lệnh bài. Thật đúng là đem mình làm đốc tra sử. Trong lúc nhất thời, đám người liền nghị luận ầm ĩ bắt đầu. Bọn hắn cũng chưa từng gặp qua chân chính đốc tra làm cho hình dạng thế nào. Cho nên cũng đem Tống Kiệt trong tay đốc tra làm cho trở thành già. Lý lão đầu trên mặt, lúc đầu vừa mới có một tia hy vọng thần sắc, đang nghe lời của mọi người về sau. Hắn cũng là hít một khẩu khí, lắc đầu, ai, Vương Đại Cầm lúc này cũng là phản ứng lại, lập tức liền cười lạnh một tiếng, thật là lớn gan, dám ở vua ta người có quyền trước mặt giả thần giả quỷ. Ngươi cho rằng một cái đốc tra làm liền có thể hù sợ ta. Liền mẹ hắn xem như thiên vương lão tử tới. Lão tử cũng không nước tiểu hắn. Vương Đại Cầm lời nói cực kỳ cuồng vọng. Nơi này là hắn địa bàn. Đích thật là Vương Đại Cầm lớn nhất. Hắn định đoạt. Câu nói này vừa ra. Lập tức vương phủ bọn gia đình liền cười ha ha lên. Trên mặt cũng lộ ra đắc ý thần sắc. Bọn hắn thân là vương phủ gia đình, cũng là cảm thấy mặt mũi sáng sủa. Bình thường đi tại trên đường cái, người qua đường nhìn thấy vương phủ gia đình, kia đều phải lễ nhượng ba điểm. Dù sao vương phủ gia đình, kia là nổi danh không nói đạo lý. Ta, Tống Kiệt lập tức nhất thời nghẹn lời. Bất quá rất nhanh hắn liền cười lạnh một tiếng. Hắn đã thông qua lệnh bài cho đốc tra đội phát tin tức. Tin tưởng bọn họ rất nhanh liền có thể đuổi tới. Ngay tại cái này thời điểm, đăng đăng đăng một trận tiếng bước chân truyền đến. Cái gặp theo đám người bên ngoài, lại tới một đám con người. Những người này hết thảy người mặc hắc sắc giáp da, bên hông treo trường đao. Mỗi cái người trên thân, hoặc nhiều hoặc ít đều mang tu vi khí tức. Đầu lĩnh là một cái cường tráng hán tử, vẻ mặt đầy hung tợn, xem xét chính là một cái không dễ chọc chủ. Tại hán tử kia sau lưng còn có một người đánh lấy một mặt màu đen cờ xí. Cờ xí trên viết ba chữ to: Diêm Vương Điện. Diêm Vương Điện người đến, mau tránh ra, mau tránh ra. Diêm Vương Điện, ông trời ơi, Diêm Vương Điện thật phái người tới. Xem ra cái này vương phủ hoàn toàn chính xác không tầm thường a. Cái này giả mạo đốc tra làm người chết chắc. Diêm Vương Điện người vừa đến, nhìn hắn làm sao giả mạo. Trong lúc nhất thời, cái gặp những cái kia vây xem những người đi đường lập tức nhường ra một cái con đường, nhường Diêm Vương Điện người đi đến. Cái này một đội người chính là Diêm Vương Điện quỷ binh. Bọn hắn cùng vương phủ gia đình không đồng dạng. Vương phủ gia đình đều là phổ thông quỷ hồn, không có tu vi, mà Diêm Vương Điện quỷ binh, mỗi cá nhân trên người cũng có tu vi, sức chiến đấu phi thường cường đại. Lúc này Vương Đại Cầm tự nhiên cũng nhìn thấy Diêm Vương Điện người, lập tức liền dẫn quản gia nghênh đón đi lên. Ai nha, Trương đô đầu, ngài đã tới. Ta ở chỗ này xin đợi ngài đã lâu. Cái gặp kia Vương Đại Cầm lập tức lộ ra cung kính tiếu dung. Vậy cái kia Trương đô đầu cũng không thấy Vương Đại Cầm một cái con mắt, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Hừ, Vương Đại Cầm, ngươi lần này lại gây cái gì hỏa? Trương đô đầu hừ lạnh một tiếng. Không phải gây tai họa a? Có cái người đánh trong nhà của ta hai cái gia đình, còn tự xưng là đốc tra làm. Ngài nói xong cười không buồn cười. Vương Đại Cầm cười nói: Ồ, Trương đô đầu nghe xong lập tức liền đến hứng thú. Cái gặp hắn quét mắt một vòng đám người, cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở bị gia đình vây quanh Tống Kiệt trên thân. Cái gặp Trương đô đầu trên dưới nhìn thoáng qua Tống Kiệt, lập tức coi nhẹ bật cười lên. Ha ha, ta thân là Diêm Vương Điện đô đầu, còn không có nghe nói qua đốc tra phủ có tân phái đốc tra làm. Ngươi là nơi nào tới a miêu a cẩu, cũng dám giả mạo đốc tra làm? Trương đô đầu dứt lời, hừ lạnh một tiếng, đánh một tiếng trực tiếp rút ra bên hông mình trường đao. Mũi đao trực chỉ Tống Kiệt, dám ở vương phủ nháo sự, đã là tội chết. còn dám giả mạo đốc cha làm, liền xem như đem ngươi chém thành muôn mảnh cũng không đủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.